Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, phần 297. Chương 238. Eros chi tử. Eros. Eros, ngươi không cần chết, ngươi không cần dọa mụ mụ. Aphrodite mang theo khóc nức nở, chụp phủi Eros khuôn mặt, nhưng lúc này, ngực bị Athena trường mâu đâm thủng tiểu ái thần, đã là hết giận nhiều. Tiến khí thiếu, nhàn nhạt kim sắc máu từ Eros khóe miệng cùng lỗ mũi chung không ngừng mà chảy xuôi. Ra tới, hắn trên mặt mang theo 7 phần hoảng sợ cùng 3 phần mờ mịt. Hắn đến bây giờ đều còn không rõ. Vì cái gì Athena cái này ngày thường vẫn luôn đối hắn ôn hòa có thêm tỉ tỉ. Sẽ đột nhiên ra tay. Muốn giết chết hắn, tiểu Eros cảm giác được chính mình sức lực đang ở không ngừng mà trôi đi. Theo máu chảy xuôi, hắn nhiệt độ cơ thể cũng ở chậm rãi hạ thấp. Hắn cảm giác được một cổ lạnh băng, một cổ hắc ám. Phảng phất có Hades thì thầm ở hắn bên tai vang lên, nếu không phải Aphrodite bàn tay vẫn luôn ấn ở hắn ngực, bất kể đại giới về phía trong thân thể hắn chuyển vận cuồn cuộn không ngừng chủ thần thần lực nói. Tiểu Eros hiện tại phỏng chừng đã hàm chứa tiền xu, đi minh trên sông ngồi thuyền đi, Athena. Một bên treo chính mình nhi tử tánh mạng, Aphrodite một bên có chút điên cuồng mà đối Athena hô. Ngươi dám ở ta trong thần điện giết chết ta nhi tử. Ngươi trong mắt còn có rớt định ra quy củ sao? Ngoặc kép, Athena cúi đầu nhìn trên mặt đất đang ở chậm rãi chết đi tiểu ái thần. Trong mắt lập lòe mạc danh quang mang. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo nàng ngẩng đầu. Quay đầu nhìn về phía một bên. Nhẹ giọng hỏi. Rớt, ngươi đều thấy. Nghe thấy được sao? Ân, cùng với một tiếng trầm thấp đáp ứng thanh, chúng thần chi vương rớt thân ảnh, cũng dần dần mà từ Mỹ thần điện một bên hiện lên ra tới, hắn sắc mặt âm trầm. Trong mắt lập lòe lôi quang, trên tay cũng nắm một thanh lóng lánh lôi đình. Hắn đi tới Aphrodite trước mặt, cúi đầu, ở trong mắt hắn cùng trên tay lóng lánh sét đánh. Chiếu rọi đến Mỹ thần gò má một mảnh tái nhợt, Aphrodite lúc này mới nhớ tới. Nguyên thủy trí tuệ nữ thần Metis không chỉ là trí tuệ nữ thần Athena mẹ đẻ. Đồng thời cũng là thần vương rất đệ nhất nhậm kết tóc thê tử, nghe một ít tuổi khá lớn các thần. Minh nói, rớt đã từng cùng Metis chi gian cảm tình. Thậm chí so thiên hậu Hera còn muốn thâm hậu. Cũng đúng là ở Metis dưới sự trợ giúp, rớt mới cứu ra chính mình huynh đệ tỉ muội nhóm. Đánh bại chính mình phụ thân Cronus. Trở thành tân thần vương, nếu Metis có thể sống đến bây giờ. Như vậy Hera rốt cuộc có thể hay không đủ ngồi ổn cái này thiên hậu vị trí. Đều thập phần khó nói, sau lại rất tuy rằng là bởi vì Prometheus tiên đoán vô tình mà cắn nuốt thê. Từ Metis, nhưng là Aphrodite từng nghe Helios cùng Selene nói qua. Nói nơi này kỳ thật có càng sâu trình tự ẩn tình, hơn nữa trừ ra những cái đó chơi chơi mà thôi tình. Phụ nhóm, rớt vốn dĩ liền không cho phép người khác nhúng chàm hắn thê tử. Poseidon đã từng bởi vì cường bạo quá Demeter, hiện tại đã rơi xuống kiểu gì hoàn cảnh. Aphrodite cũng là xem ở trong mắt cường đại đến có thể cùng rớt. Hades tam phân thiên hạ hải vương đều còn như thế. Nàng Aphrodite nhi tử tiểu Eros, tự nhiên càng thêm không cần phải nói, ở chú ý tới rớt kia lạnh nhạt ánh mắt lúc sau. Aphrodite cũng đã đoán được vị này thần vương quyết định, rớt, Aphrodite khóc lóc thảm thiết mà. Thỉnh cầu nói, tiểu Eros, hắn cũng có khả năng là ngươi thân sinh cốt nhục a. Ngươi liền buông tha hắn lúc này đây đi. Ta cầu xin ngươi, ta về sau nhất định sẽ ước thúc hảo hắn, Aphrodite. Ngẩng đầu lên, không cần lại chảy ra như thế bi thương nước mắt. Như vậy sẽ có tổn hại ngươi mỹ lệ, rất nhẹ nhàng mà gợi lên mỹ thần cằm. Ôn hòa mà nhìn nàng, nói, ngươi xem, ngươi đều nói, tiểu Eros hắn chỉ là có khả năng là ta hài tử. Nhưng hắn cũng đồng dạng có khả năng là Poseidon, có khả năng là Hermes, có khả năng là mặt khác các thần minh hài tử nha. Nhưng là Metis, ngươi hài tử xúc phạm ta cùng Athena cấm kỵ. Cho dù là Apollo bọn họ dẫm tới rồi này khối lôi khu. ta cũng vô pháp tha thứ bọn họ. Cho nên Aphrodite, ta chỉ có thể đủ ban cho ngươi hài tử. Ta cuối cùng thương hại, nói xong. Hắn giơ lên chính mình trong tay lóng lánh sét đánh. Đột nhiên hướng tới tiểu Eros trên người đầu đi xuống, không Aphrodite lại nơi nào ngăn được rớt. Thần lôi, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình hài tử. Ở rớt thần lôi hạ hôi phi yên diệt, thi cốt vô tồn, lôi quang qua đi. Tại chỗ chỉ còn lại có một thanh nữ võ thần trường mâu. Ở lây dính lôi điện lúc sau, nó trên người cũng quấn quanh đầy điện quang. Thoạt nhìn nhưng thật ra thần thánh mà lại uy nghiêm. Chút nào không giống như là vừa mới giết chết một vị thần minh khinh nhờn chi khí, một kích ra tay. Rớt thu hồi chính mình lôi đình. Hắn xoay người, nhìn ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt thất hồn lạc phách mỹ thần. Đối nàng nói, ít nhất Eros đi được không hề thống khổ. Cái tiếp theo, đem hắn dạy dỗ đến thông minh chút đi, nói xong. Thần vương liền lạnh nhạt mà rời đi mỹ thần thần điện. Chỉ để lại bất lực Aphrodite ngồi yên ở chính mình ngọc tòa bên cạnh, Athena đứng ở một bên. Lẳng lặng mà nhìn nàng một cái, sau đó cũng chuẩn bị đi theo rớt rời đi. Nhưng vào lúc này, Aphrodite bỗng nhiên cuồng loạn mà hô. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy tàn nhẫn? Tiểu Eros hắn, rõ ràng là ở vì ngươi mà làm việc. Athena bước chân ngừng lại, nàng cũng không quay đầu lại mà hỏi ngược lại. Cái gì kêu, vì ta mà làm việc, này chỉ là một hồi giao dịch, Aphrodite, các ngươi hai mẹ con đã thu ta chỗ tốt, huống chi, ta cũng chưa từng có xui khiến quá làm Eros đi đối Medea động thủ. Ta chỉ là nói, nếu các ngươi làm được đến bắn chúng Medea, ta có thể tăng giá, bắn không được ta cũng không bắt buộc, là các ngươi chính mình quyết định muốn đi nhắm chuẩn Medea. Bởi vì các ngươi tham lam. Các ngươi từ bỏ ở đây như vậy nhiều anh hùng. Cô đơn nhắm ngay bị Ares cùng hé kết đồng thời che chở ma nữ. Kết quả bị nàng phản phệ. Muốn trách, liền trách ngươi cùng ngươi nhi tử không biết tự lượng sức mình đi. Nói xong, Athena lạnh một khuôn mặt, đi đến Mỹ thần điện cửa. Tiếp theo lại ngừng lại. Nói, lần sau ly Metis xa một chút. Nếu không, cho dù là ngươi, ta muốn làm nói. Cũng giết được, trí tuệ nữ thần trong lời nói ẩn chứa sát khí cùng nguy cơ. Làm Aphrodite không cấm run rẩy lên. Nhưng theo sau, nàng trong lòng lại trào ra một cổ mạc danh lửa giận. Triệt tiêu rớt loại này run rẩy, nàng cảm thấy phẫn nộ. Đối giết chết chính mình hài tử Athena, rớt cảm thấy phẫn nộ. Đồng thời cũng vì bất lực chính mình mà cảm thấy phẫn nộ, này nhất định là một cái âm mưu. Medea truyền tống ma pháp nào có khả năng vừa lúc đem Eros đưa đến hoang phế Metis thần điện. Aphrodite trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi. Ares, Ares, đúng rồi, Ares lão sư là minh giới hiện tại chúa tể. Eros, Eros nói không chừng còn có thể cứu chữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.